Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3333, Thầy Tướng 27. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đợi đến Thầy Tướng đi sau. Trương Lão Ba lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Người liền, thừa dịp ta ngủ làm loại sự tình này. Ninh Thư, tốt xấu đem Kim Dương đánh cho thổ huyết. Vẫn có chút thu hoạch. Trương Lão Ba ha ha một tiếng. Kết quả còn làm cho người ta trốn thoát. Phun, ngụm máu cũng không phải là phun chết rồi. Có làm được cái gì? Nếu như đem người giải quyết còn tốt. Không có đem người giải quyết. Còn nên, nói có thu hoạch. Ninh Thư nói, chúng ta chỉ ít cũng có 3.000 vạn thu hoạch. Nghe được Ninh Thư còn tại khoe khoang hơn 1.000 vạn thu hoạch. Trương Lão Ba, sắc mặt càng lạnh hơn. 3.000 vạn liền cái tốt một chút thầy tướng cũng không mời được, có cái gì chứng dùng? Ninh Thư nói, không sao, dù sao đã đắc tội, còn có Kim Dương sư phụ. Kim Dương sư phụ mới là thật lợi hại. Trương Lão Ba ra mặt run rẩy một chút, ta thực sự là hận không thể đánh chết ngươi cái này tinh trùng lên não. Ninh Thư, ngươi là con rùa bánh ngọt. Trương Lão Ba nhéo nhéo mi tâm, rõ ràng là thần thanh khí sảng rời giường. Như, thế nào hiện tại cảm giác mệt mỏi như vậy đâu? Nhi nữ đều là đời trước nợ. Hắn đời trước là thiếu này tinh trùng lên não cái. Gì, đời này muốn như vậy hố hắn. Nói đến đây cũng không phải là lỗi của ta. Là ngươi chọn sai con dâu. Cho nên, mới dẫn đến chuyện sau đó. Nhà chúng ta là của người khác nhân sinh bên trong. Pháo Hôi, Ninh Thư còn hướng Trương Lão Ba trong lòng đâm đao. Ta Trương gia kinh doanh bao lâu? Là bao nhiêu tổ tiên kinh doanh mới có hôm? Này, cái gì Pháo Hôi? Chớ có nói hưu nói vượn. Trương Lão Ba không hết hận, bạo trì Ninh Thư một trận. Sau Trương Lão Ba liền bắt đầu liên hệ thầy tướng gia tộc. Đã phổ thông thầy, tướng không có cách nào đối phó Kim Dương. Như vậy cũng chỉ có chuyên nghiệp. Thầy tướng gia tộc, lực lượng càng thêm cường đại. Đi lộ tuyến cũng càng thêm thuần túy. Trương gia cùng thầy tướng gia tộc cũng có sinh ý thượng lui tới. Bất quá, muốn mời một cái lợi hại điểm thầy tướng vẫn là không dễ dàng. Cần Trương gia đánh đổi một số thứ. Trương gia bên này bầu không khí có chút khẩn trương. Trước đó phải làm cho tốt bị Kim Dương trả thù chuẩn bị. Cam đoan người Trương gia an toàn. Nhất là Trương Thiên Bảo an toàn. Ninh Thư cũng không phải rất để ý. Liền Kim Dương tình huống. Trong thời gian ngắn là không có cách nào tìm đến phiền phức. Không nói trước bị nội thương. Sau đó là bị tinh thần công kích. Muốn tu dưỡng tốt tinh thần cầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như phương diện tinh thần có thiếu hụt. Dẫn chú thuật cùng vẽ bùa chú thời. Điểm liền sẽ lực bất tòng tâm. Trong khoảng thời gian này. Ít nhất là an toàn. Nhưng là không loại bỏ ẩn cư. Lão thầy tướng phát giác được đồ đệ nguy hiểm. Rời núi. Đây mới là tương đối nguy hiểm sự tình. Kim Dương đều khó chơi như vậy. Cái kia lão thầy tướng hẳn là càng khó chơi. Hơn nữa cái này lão thầy tướng thoạt nhìn là tung hoành phát triển. Nạp năng. Lượng thiên địa cho mình dùng. Cái gì là năng lượng thiên địa? Chính là thiên. Địa pháp tắc quy tắc. Xem ra không riêng gì vu. Bình thường thầy tướng là sử dụng vu. Mà lợi hại, thầy tướng có thể sử dụng cái khác pháp tắc. Chẳng hạn như không gian pháp tắc. Đây cũng quá phạm quy. Nàng không thể dùng. Bị áp chế. Đối lật đi lại có thể sử dụng. Mặc dù chỉ là một chút xíu. Nhưng không gian pháp tắc tuyệt đối là chạy trốn tuyệt đối lợi khí. Nhằm vào đối với một cái am hiểu chạy trốn người tới nói. Đây quả thật là, không thể làm gì, hơn nữa còn phải đối mặt quấy rối. Không có việc gì liền đến quấy rối một chút, sau đó liền chạy, đã thầy tướng có thể nạp năng lượng thiên địa pháp tắc quy tắc. Như vậy hắn, liền học, đến không thể sử dụng loại này pháp tắc quy tắc sự tình. Nói không chừng cũng, có thể dùng loại phương thức này sử dụng một chút không quan trọng pháp tắc. Lực lượng. Một chút xíu pháp tắc lực lượng đều là rất cường đại. Ninh Thư trước đó coi là dựa vào tinh thần lực có thể áp chế. Nhưng là bây giờ, suy nghĩ một chút có điểm quá ngây thơ. Cho nên vẫn là muốn học tướng thuật, học dẫn chú thuật, không riêng gì vì thế giới này đối phó thầy tướng, càng là vì thế giới khác. Nói không chừng có thể sử dụng pháp tắc lực lượng, nói không chừng còn có thể càng thâm ảo hơn cảm ngộ pháp tắc đâu. Thế giới này thầy tướng cũng thật là lợi hại, là ai sáng tạo ra loại hình thức này, không giống như là phổ thông thầy phong thủy, cảm giác so Mao Sơn đạo thuật càng cao thâm hơn. Mao Sơn thuật trích dẫn chính là linh khí. Thế giới này dẫn chú thuật trích, dẫn chính là pháp tắc lực lượng. Vô hình vô ảnh, lại tương đương lợi hại thần bí khó lường. Thảo nào thầy tướng làm như vậy kính sợ, cũng đồng thời làm cho người ta như vậy sợ hãi. Cho dù là hào môn thế gia cũng đối những thầy tướng này thái độ rất tốt. Có, thể không đắc tội tuyệt không đắc tội. Nhiều học tập khẳng định là không sai. Ninh Thư lại bắt đầu một lần nữa tô tô vẽ vẽ. Đem chính mình nhốt tại trong phòng, bình thường cũng không khiến người ta vào chính mình gian phòng. Trương lão ba không yên lòng, còn phái người canh giữ ở cửa gian phòng. Cấm, Ninh Thư đi ra ngoài. Giam lại, hiện tại Trương Thiên Bảo vấn đề so sống phóng túng còn nghiêm trọng hơn. Liền sợ hắn thật nghiêm túc, người vẫn là vui chơi giải trí khác nghiêm túc thật tốt. Ninh Thư không quan trọng nha, dù sao nàng ngay tại hết ngày dài lại đêm thâu, nghiên cứu dẫn chú thuật, cái khác căn bản không quan tâm. Trước kia Hồ Bằng Cẩu Hữu gọi điện thoại đến quan tâm Ninh Thư, nói Ninh Thư, như thế nào bị Lý Cốc Thu cho quăng nha, người Lý gia đều ra thông cáo, nói hai nhà hài tử không có duyên phận, hôn ước, hủy bỏ. Một ít chỉ sợ không loạn Hồ Bằng Cẩu Hữu còn giật dây Ninh Thư đi đoạt người. Dứt khoát gạo nấu thành cơm được. Chờ bụng lớn, Lý gia không muốn mặt sao? Khẳng định ba ba đem nữ nhi đưa tới. Đối với những này âm hiểm Hồ Bằng Cẩu Hữu, Ninh Thư trực tiếp từng cái kéo đen, nói chuyện với bọn họ đều lãng phí thời gian. Nhàm chán thời điểm, tiêu ít tiền để các ngươi bồi tiếp chơi. Hiện tại có chuyện đứng đắn làm, tự nhiên là không cần. Lý gia bên này giải trừ hôn ước, Lý Cốc Thu tựa như là nhận được tự do chim nhỏ, không thể tin được lại hưng phấn. Mỗi ngày không phải cắm hoa chính là luyện tập trù nghệ, giống như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Mỗi ngày đều sẽ nấu một ít dinh dưỡng canh đưa cho Kim Dương uống. Nhìn thấy Kim Dương uống xong nàng làm đồ vật, Lý Cốc Thu trong lòng ngọt ngào, mỹ tư tư, có loại năm tháng tĩnh tốt cảm giác, cũng không biết là thế nào. Gần nhất Kim Dương thường xuyên bị thương. Trước, đó là nhìn thấy thổ huyết, còn có một lần trực tiếp là một thân máu sẽ trở về. Mở cửa trực tiếp ngã xuống trong ngực của nàng, lạnh cả người phảng phất người chết đồng dạng, dọa sợ nàng, nàng lại không dám báo cảnh sát đưa bệnh viện, còn có thể đem Kim Dương kéo tới trên giường đi. Chịu đựng ngượng ngùng cho Kim Dương đổi quần áo, thất khiếu đều chảy máu, bị thương nghiêm trọng như vậy. Lý Cốc Thu hỏi thăm nhiều lần, hỏi có phải hay không có cưu gia đến trả thù, Kim Dương mới sẽ không nói cho Lý Cốc Thu mình bị Trương Thiên Bảo cho tính kế, thua ở Trương Thiên Bảo trong tay quá mất mặt. Qua loa nói gặp lợi hại thầy tướng, chiến đấu một phen. Kim Dương lúc tỉnh lại liền kiểm tra một chút chính mình thân thể, vốn dĩ coi là chết chắc, không nghĩ tới tình huống xảy ra chuyển biến, trốn qua một kiếp. Trương Thiên Bảo kéo ra trước chính mình ngực quần áo, lồng ngực trên in một cái phức tạp ấn ký, này ấn ký phảng phất tại da thịt bên trong nhúc nhích đồng dạng, nhưng tập trung nhìn vào lại không có nhúc nhích, phảng phất là hoa mắt nhìn lầm. Hắn nhớ rõ ấn ký này là lão đầu tử tương đương thô bạo trực tiếp cho hắn văn thân. Hết chương.